Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, bị người nhờ vả. Kiếm quang tại trong gió tuyết lóe lên, băng tôn giả lưu lại tin tức, đã biến mất không thấy gì nữa. Trở về, kiếm tôn giả thanh âm rất khô chát chát, hồi phòng lại nói. Tuyết tôn giả cùng xương tôn giả đều là đột nhiên bừng tỉnh. Trong lòng đều là một mảnh đắng chát. Bây giờ trở về phòng thương nghị, đương nhiên là có cần phải. Nhưng là, chính là tại vừa rồi. Chính mình ba người đồng thời cứng ngắc đứng trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Nhưng cũng là đồng dạng không cách nào che người tai mắt. Bằng lời nói thần cốt sự tình, mấy phần làm thật. Kiếm tôn giả cau mày nói, tuyết tôn giả thở dài, nói, sợ là, mười phần, kiếm tôn giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem tuyết tôn giả mặt, vâng, xương tôn giả cũng tại gật đầu, vì sao, kiếm tôn giả tu vi cao cường, nhưng là, một trái tim tinh xảo đặc sắc, nhưng không sánh được tuyết tôn giả cùng xương tôn giả, nói như vậy. Tại đao kiếm tuyết xương băng trong năm người, lấy tuyết theo thủ, băng thứ hai, xương ba ghế, mà đao và kiếm, từ trước đến nay không có gì cái nhìn của mình, chỉ biết là vọt mạnh dồn sức đánh mà thôi. Ta nhiều năm như vậy cũng một mực tại hoài nghi, tuyết tôn giả cau mày nói, tứ quý lâu trước đó tôn giả, đi phương nào, tại chúng ta cái này năm cái tôn giả trước đó. Hẳn là còn có không ít tôn giả, hoặc là cùng chúng ta một dạng, đều là đao kiếm tuyết xương băng, nhưng cũng có khả năng còn có khác. Kiếm tôn giả nói, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn khẳng định chết a, bọn hắn không chết, chúng ta như thế nào thượng vị? Điểm này chẳng lẽ cũng muốn hỏi? Ta tự nhiên biết bọn hắn đều đã chết, coi như không bị người giết chết cũng đã chết ra rồi. Tuyết tôn giả từ từ từng chữ nói ra. Ta hỏi là, mặc dù bọn hắn chết rồi, nhưng là thần cốt kia, đi nơi nào? Kiếm tôn giả bỗng nhiên há to miệng. Chúng ta đều biết, thần cốt cuối cùng, là thu về từ quý lâu, mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta, cũng là thu đủ thần cốt, thành tựu bất tử bất diệt thần thể. Tuyết tôn giả chậm rãi nói, dựa theo đạo lý tới nói, chúng ta nếu trở thành mới tôn giả, như vậy, trước đó những tiền bối kia lấy được thần cốt, lẽ ra giao cho chúng ta sử dụng a? Dù sao, một khối thần cốt, liền đã thành tựu chúng ta bây giờ, nếu là ba khối đâu, mười khối đâu, hai mươi khối đâu, theo câu hỏi của hắn. Kiếm tôn giả cùng xương tôn giả trên mặt thần sắc càng ngày càng khó coi. Nhưng là, sự thật lại là cũng không có cho chúng ta. Như vậy, vì cái gì không cho chúng ta? Thay lời khác hỏi, nếu những thần cốt kia không cho chúng ta, như vậy, lại là cho ai? Tuyết tôn giả thanh âm càng ngày càng thấp, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng là sáng tối chập chờn. Dựa theo lão đại hùng tài đại lược, sao lại để bảo bối như vậy? Cứ như vậy phong tồn trong đó bị long đong. Còn có một việc, sợ rằng chúng ta vận khí tốt, đem còn lại thần cốt toàn bộ lấy vào tay. Như vậy, chúng ta cầm tới thần cốt cũng tuyệt đối không phải hoàn chỉnh. Như vậy, đây là vì cái gì? Xương tôn giả thở ra một hơi, Sâm Sâm thấp giọng nói. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Kiếm tôn giả đã sớm tay chân lạnh buốt. Hắn sững sờ đứng đấy. Hai mắt ngốc trệ. Cả người tựa hồ đã mất đi thần thái. Sau một hồi lâu, đột nhiên bỗng nhiên ho khan một cái. Thanh âm ngột ngạt cực kỳ. Một ngụm sền sệt máu tươi. Chợt một tiếng từ trong miệng hắn trượt xuống. Nhưng hắn y nguyên ngơ ngác đứng đấy. Tựa hồ căn bản không có phát hiện chính mình vừa rồi thế mà phun một ngụm máu. Chính bản thân hắn tinh khí thần đã hoàn toàn sụp đổ. Suốt đời vì tứ quý lâu trung thành tuyệt đối. Ác chiến giang hồ, xuất sinh nhập tử không biết mấy trăm mấy ngàn lần. Trong lòng từ đầu đến cuối không có nửa điểm hoài nghi tới cái gì. Nhưng là ngay tại hôm nay, trong thời gian thật ngắn, suốt đời truy cầu cùng tín ngưỡng, lại hoàn toàn sụp đổ. Đây đối với kiếm tôn giả tới nói, như là giống hết y như là trời sập. Kiếm, Tuyết tôn giả lo lắng kêu một tiếng. Kiếm tôn giả con rối đồng dạng quay đầu, đờ đẫn nói, ngoặc kép, cái gì? Hai chữ nói xong, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Cả người sắc mặt cũng đã hóa thành màu tro tàn. Hắn ở thời điểm này, thế mà trong lồng ngực manh động tử trí, biết rõ mình bây giờ cảm xúc kịch liệt, dẫn đến công pháp tán loạn, kinh mạch hỗn loạn, huyền khí phản phệ. Nhưng là, hắn lại tùy ý sụp đổ huyền khí trong thân thể tán loạn. Nửa điểm cũng không lấy ước thúc, một đôi mắt cũng đã hóa thành hai cái lỗ đen. Tựa như là, trên mặt đất đã chôn mấy chục năm khô lâu hốc mắt. Oanh, xương tôn giả một bàn tay liền đem kiếm tôn giả đánh ra ngoài. Vô hạn xương hàn, oanh một tiếng rơi trên người kiếm tôn giả, nhào trên người. Bóp lấy kiếm tôn giả cổ, rơi lệ quát, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn chết, các huynh đệ ai không muốn chết, nhưng là, muốn chết ngươi liền có thể chết được sao? Tại nhà mình huynh đệ trước mặt tìm chết, ngươi là thứ gì? Kiếm tôn giả bị bóp yết hầu ken két mà vang lên, nhưng lại rốt cục thanh tỉnh, ánh mắt chớp một hồi, khôi phục thanh minh. Một tay bắt lấy xương tôn giả tay, lẩm bẩm nói, không sai, ta còn không thể chết. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận công trải vuốt kinh mạch, mặc dù tử trí đã bỏ đi, nhưng thần sắc ở giữa, nhưng vẫn là tràn đầy uể oải. Làm sao bây giờ? Xương tôn giả hỏi, lập tức kế sách, chỉ có tìm được trước băng. Tuyết tôn giả ánh mắt nguy hiểm lấp lóe. Chỉ có đám huynh đệ chúng ta tụ cùng một chỗ, mới có thể cùng một chỗ thảo luận con đường tiếp theo. Chúng ta làm như thế nào đi? Nếu không, liền xem như ba người chúng ta thương lượng thiên hoa loạn truy. Nhưng là, băng không biết, cũng liền tương đương vô dụng. Tuyết tôn giả thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta, sống, cùng một chỗ sống, chết, cũng muốn cùng chết, chiến. Muốn cùng một chỗ chiến, nhưng nếu là thật tâm cho ý lạch muốn rời khỏi giang hồ. Như vậy, mọi người cũng muốn cùng một chỗ lui. Xương tôn giả lớn tiếng nói, không tệ, cùng một chỗ sinh cùng chết, cùng một chỗ sông cùng một chỗ lui. Hắn cùng tuyết tôn giả bốn con mắt đúng rồi một chút. Đều là thấy được trong lòng đối phương ý nghĩ, vừa rồi tuyết tôn giả cuối cùng mới nâng lên. Liền xem như muốn rời khỏi giang hồ, cũng muốn cùng một chỗ lui. Đại gia huynh đệ nhiều năm như vậy, xương tôn giả làm sao không biết. Thời khắc này tuyết tôn giả, nếu nói ra câu nói này, vậy liền đã manh động rời khỏi giang hồ ý nghĩ. Thậm chí, đã là quyết định rời khỏi. Kiếm tôn giả tại chữa thương, tuyết xương hai người đều ở bên cạnh hắn hộ vệ lấy. Lẳng lặng địa. Huynh đệ hai người đều không có nói thêm câu nào. Một chữ, bày ở trước mặt đồ vật. Đã đủ rồi, báo thù, chưa nói tới, nhưng tiếp tục, nhưng lại nói cái gì cũng không muốn. Như vậy thì chỉ còn lại có một con đường. Rời khỏi, nhưng, rời khỏi, lại khẳng định sẽ muốn đối mặt tứ quý lâu vô biên vô tận truy sát. Như thế nào mới có thể chân chính rời khỏi? Thiên nhai mặc dù lớn, giang hồ mặc dù rộng, nhưng nơi nào có thể có yên vui? Sau một hồi lâu, tuyết tôn giả có chút mờ mịt thì thào nói ra. Câu nói này, cơ hồ là nói đến xương tôn giả tâm lý. Thế mà nhịn không được cái mũi chua chua. Suýt nữa liền rơi lệ. Tại hôm nay trước đó, ai có thể nghĩ tới chính mình gặp phải chuyện như vậy? Đúng lúc này, đột nhiên, đông đông đông. Có người gõ cửa, tuyết tôn giả cùng xương tôn giả đều là như bị sét đánh đồng dạng bỗng nhiên đứng lên. nhìn nhau, đều cảm giác được đối phương sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt còn có không nói ra được kinh hoàng. Tuyết Tôn giả hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình thanh âm trở nên bình tĩnh. Ai? Bên ngoài, một cái âm thanh trong trẻo nói ra. Thế nhưng là Tuyết Xương các vị tiền bối ở bên trong. Tại hạ Vân Dương, cố ý đến đây bái phỏng. Vân Dương, Vân công tử, hai người vô cùng bất ngờ. Lúc trước đi vào kinh thành, tựa hồ một ít chuyện, liền có Vân công tử bóng dáng ở bên trong. Đằng sau lôi động thiên sự kiện, lại có Vân Dương tham dự. Nhóm người mình trấn thủ sơn cốc chặn đường truy binh, lại là Vân Dương xông quan mà đi. Mà bây giờ, nhóm người mình tại bực này thời khắc, bực này cảnh ngộ thời điểm, vị này Vân công tử lại xuất hiện. Hắn tới làm cái gì? Xương Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là Vân công tử. Bất quá, chúng ta cùng Vân công tử có vẻ như còn không có phần này đến nhà bái phỏng giao tình a. Không biết Vân công tử lần này tới, lại là vì cái gì? Tâm tình bây giờ, mấy vị tôn giả đó là ai cũng không muốn gặp. Tâm tình chi kém, đã là đăng phong tạo cực, huống chi là đã từng là địch Vân Dương. Đó là nhìn thấy cũng nhịn không được lập tức người động thủ. Bên ngoài, Vân Dương thanh âm thanh nhã nói ra, chúng ta giao tình tự nhiên không đủ. Bất quá, có một số việc chưa hẳn nhất định phải có giao tình. Vân Mỗ chính là bị người nhờ vả đến đây bái phỏng, nếu là tôn giả đại nhân không nguyện ý gặp nhau, như vậy, Vân Mỗ cứ như vậy trở về cũng là có thể. Bị người nhờ vả, Xương Tôn giả trong mắt tinh quang lóe lên, chợt một tiếng mở cửa. Ai nắm được ngươi? Vân Dương một thân áo tím, phong độ nhẹ nhàng đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nói, cái này, phải vào cửa lại nói mới tốt. Tự nhiên, nếu là Xương Tôn giả muốn tại hạ ngay tại cửa ra vào nói, cũng không quan trọng. Trong môn, Tuyết Tôn giả thanh âm vang lên, nếu Vân công tử tới, đó chính là khách nhân, còn xin đi vào dâng trà. Xương Tôn giả tránh ra cửa, nói, vào đi. Vân Dương cười nhạt một tiếng, tiêu sái đi vào. Tuyết Tôn giả ngồi ngay thẳng, nhìn xem Vân Dương, ánh mắt sắc bén, nói, Vân công tử, không biết thụ ai nhờ vả mà đến. Vân Dương nói, hắn, cổ tay khẽ đảo, một khối màu trắng giống như là ngọc thạch xương cốt, xuất hiện ở lòng bàn tay. Cả phòng nhiệt độ, đột nhiên giảm xuống mấy chục độ. Trời đông giá rét, dấu bé canh hai. Trước đó viết ở giữa đâm phủ thái tử tình tiết, nhưng là viết xong cảm giác khó chịu, dứt khoát, lướt qua xóa bỏ, trực tiếp viết khối này, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.